Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, 175 chương cung kính không bằng tuân mệnh. Hôm nay hai canh, trước mắt bao người, vệ hoàng hậu yêu ái như thế. Không biết vệ hoàng hậu thế nào ý đồ, Tô Hoản không dám lãnh đạm, cúi mắt con ngươi, mại nhẹ nhàng bước chân đi tới. Đi vào một chút, vẫn như cũ cung kính một phúc thân, nhẹ giọng nói. Hoàng hậu nương nương hưởng phúc, vệ hoàng hậu phượng con ngươi nửa hí, mỉm cười theo khóe môi đẩy ra, vươn tay trực tiếp kéo Tô Oản thon nhu nhược bàn tay trắng nõn. Mâu quang tế tế quan nhìn, con ngươi trung trái lại có vài phần đau tiếc ý, trông này thân thể, mấy ngày không thấy thế nào gầy rất nhiều. Tô Oản buông xuống tròng mắt, mâu quang rơi vào nàng nắm chính mình cặp kia tay ngọc trên. Thần tức tạ hoàng hậu nương nương quan tâm, nhưng thấy vệ hoàng hậu kia con ngươi trung đau tiếc chi sắc ngày càng nồng mấy phần. A Oản, ngươi chẳng những là bản cung con dâu, lại là bản cung con gái nuôi, nghe nói ngươi muốn đi Nghi Châu. Bản cung trong lòng thực sự là luyến tiếc, hoàng hậu nói thế chưa dứt. Chúng phi tần giữa mơ hồ phát ra rất nhỏ thổn thức chi âm. Phố phường trong nhao nhao lan truyền lang vương sở dĩ cách kinh. Toàn vì thái tử không đếm xỉa tay chân tình đem lang vương bước đi. Nói là giữ đạo hiếu kỳ thực là bị đày đi. Lang vương bình định Man Di lập hạ đại công bản hẳn là phong thường. Lại rơi vào bị trục xuất kinh kết cục, đủ để thấy rõ đế vương gia vô tình. Không biết là người nào tàn lời đồn hãm hại thái tử. Thân là hoàng hậu mọi chuyện đô ở nhi tử mưu đồ. Quốc chi căn bản liền là dân tâm. Hậu cung cùng triều đình nguyên bản chính là tương thông, ngăn chặn hậu cung miệng của nữ nhân ba, chẳng khác nào ăn những người đó tâm. Tô Hoản tùy ý hoàng hậu giật tay của mình, thấy vệ hoàng hậu đầu tới yêu thương mâu quang, khóe mắt dư quang nhìn thấy bên cạnh đông đảo phi tần các là lén nhỏ tiếng. Vệ hoàng hậu như vậy đối với mình chỉ có một mục đích chính là lung lạc nhân tâm. Lúc trước A Hoản chỉ sống ở thế giới của mình lý. Không muốn đối mặt thế gian xấu xí, bây giờ liền muốn cùng phu quân đi Nghi Châu, chỗ đó điều kiện bần khổ, tất cả đều phải một lần nữa bắt đầu. Lần trước đi Man Di, đem chính mình đồ cưới đô tận số cầm ra, này đi Nghi Châu thiếu nhất liền là bạc, đã vệ hoàng hậu có thể lợi dụng chính mình củng cố thế lực của hắn. Mình cũng có thể mượn cơ hội nhượng vệ hoàng hậu vì Nghi Châu ra một phần lực. Tô Hoản cúi đầu liễm con ngươi, khóe miệng lại là câu dẫn ra cay đắng, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất. A Hoản tạ mẫu mẹ kế nương quan tâm, này đi Nghi Châu sợ là lại vô về chiều ngày. Sau này mẫu hậu đau đầu thời gian, A Hoản không thể vì ngài xoa bóp, để giải đau đầu nỗi khổ, không thể lại ở lại hoàng hậu nương nương trước người tận hiếu, nói thế tuy khổ lại là tình chân ý. Thiết, ngay cả vệ hoàng hậu cũng không nghĩ tới Tô Hoản hội như vậy phản ứng. Phối hợp nàng cùng nhau diễn này vở kịch, vội vàng theo trên mặt đất nâng dậy nàng, kia con ngươi trung ẩn ẩn lộ ra thương tiếc, người ngoài thoạt nhìn thực sự là thân như mẹ và con gái. A Hoản, bản cung nghe nói kia Nghi Châu nơi rất là bần khổ. Người đi liền phải chịu khổ kiếp trước hai người vì mẹ chồng nàng dâu. Biết được vệ hoàng hậu luôn luôn giả nhân giả nghĩa, nếu là muốn thể hiện mẹ và con gái tình thâm, thế tất sẽ nói ra nói thế, liền là của mình thời cơ. Tô Hoản lại là nhàn nhạt lắc đầu nói, mẫu hậu không cần lo lắng, chính cái gọi là vạn thiện hiếu làm đầu, lang vương nhân hiếu này đi Nghi Châu làm được là nhân hiếu cử chi. Lang vương làm người liêm chính liêm khiết, này đi Nghi Châu tuy tự nhiên phòng ngọc thực. Mặc dù là cơm rau dưa, nhật đạm khoai lang, có thể đi này nhân hiếu việc, cũng sẽ vui vẻ chịu đựng, nói thế nói động tình. Lộ ra thê lương, lại là làm cho lòng người sinh ca ngợi, nói ra lang vương này đi là tận hiếu đại nhân đại nghĩa cử chi. Cam nguyện vứt bỏ vinh hoa, lạc hưởng bình thản, tị thế ẩn cư quyết tâm, kinh thành trong này đó hưởng thụ ăn sung mặc sướng người. Kia cơm rau dưa, nhật đạm khoai lang ngày, chỉ là suy nghĩ một chút đều là nhất kiện rất khủng bố chuyện. Khó tránh khỏi làm cho người ta khiếp sợ, Vệ hoàng hậu trong lòng bất giác chấn động, nàng thật coi thường Tô Oản nha đầu này, vậy mà học xong trên mặt thiếp vàng như vậy bản lĩnh. Nghi Châu tuy khổ cũng không đến mức khổ đến tình cảnh như thế. Hảo một đại nhân đại nghĩa đồng cam cộng khổ hoạn nạn phu thê. Vô hình chung đem chính mình dẫn vào cái trong, vừa chính mình đem Tô Oản xem như nữ nhi ruột thịt bình thường. Nữ nhi người bị cực khổ, đều phải nhật đạm khoai lang độ nhật, làm mẫu thân thế nào dễ chịu cái gì cũng không làm. Tô Oản khóe mắt dư quang nhìn về phía vệ hoàng hậu. Biết nàng đã nhìn thấu tâm ý của mình, tất cả chẳng qua là tình thế bức bách, lúc trước tiền bạc ở Tô Oản trong mắt đạm như mây yên. Thế nhưng bây giờ muốn vì mẫu phi tu mộ chôn quần áo và di vật còn có 10 vạn đại quân khẩu phần. Lương thực, dùng bạc địa phương quá nhiều, thấy vệ hoàng hậu không nói tiếng nào, Tô Oản tuy là diễn kịch, nhưng cũng phải hiểu được có chừng có mực đạo lý. Vội vàng đứng dậy, lui qua một bên, mẫu hậu, gian ngoài nhi trời lạnh đêm hàn, kỳ vương phi của hắn các còn ở gian ngoài nhi chờ đâu. Vệ hoàng hậu khóe miệng đãng bật cười ý, Tô Oản lanh lợi hiểu chuyện nàng biết, này lung lạc nhân tâm chuyện cũng học được man mau, A Oản thực sự là hiểu chuyện, đem gian ngoài 3 vị vương phi đô tuyên vào đi. Vệ hoàng hậu đem Trang Ma Ma chiêu tới trước người, nhẹ giọng căn dặn. Trang Ma Ma khom người đi vào nội thất, theo sát cái khác 3 vị vương phi đô đi đến, từng cái hướng hoàng hậu hưởng phúc, dựa vào theo lẽ thường trừ tịch chi đêm, con dâu các vị hoàng hậu hưởng phúc, hoàng hậu đều hội tống một phần lễ vật làm thưởng cho. Tô Oản buông xuống liễm con ngươi, lập với bên cạnh, nàng đang chờ vệ hoàng hậu tống nàng một phần đại lễ. Giây lát, Trang Ma Ma trong tay phủng hoa cúc lê hình vuông hộp cấm đi tới. Đưa tới vệ hoàng hậu trong tay. Vệ hoàng hậu đem hộp cấm kia mở. Tràn đầy một hộp đều là hoa mỹ trang sức. Mỗi một kiện đô giá trị xa xỉ. Mệnh trừ Tô Oản bên ngoài 3 vị vương phi tùy tiện chọn nhất kiện mình thích trang sức. Hộp cấm kia nội trang sức mỗi một kiện đô đủ bình thường bách tính quá thượng kỷ đời. Của nàng mật thất trong có nhiều là vật quý hiếm. Này đó trang sức đối với nàng mà nói căn bản là không coi là cái gì. Đối với Tô Oản đến nói chỉ có thể đủ giải quyết nhất thời chi nguy mà thôi. Hôm nay đại lễ đương nhiên muốn đưa, chỉ là như vậy bị tính kế tặng lễ còn là lần đầu tiên. Trong lòng khó tránh khỏi không thích, Tô Oản muốn đạt được cũng muốn đẳng cái khác vương phi chọn còn lại. Cái khác phi tần các nhìn thấy hộp cấm kia nội trang sức. Mọi thứ đều là xảo đoạt thiên công, hoàng hậu nương nương xuất thủ không phải bình thường hào phóng. Hàng năm thưởng cho trang sức đều là hoàng hậu nương nương chọn xong. Đều không kịp năm nay phong cách hoa mỹ, 3 vị vương phi tâm động, cũng không dám tùy yêu thích đến chọn, đều là tùy ý cầm lên nhất kiện, sau đó tạ ơn hoàng hậu nương nương thưởng cho, thấy mọi người đâu chọn qua, vệ hoàng hậu phượng con ngươi mỉm cười. Đem hộp cấm kia đưa tới, A Oản, Nghi Châu cái loại địa phương đó bần khổ, mẫu hậu thế nào không tiếc ngươi chịu khổ, này đó trang sức ngươi cầm, dù cho mẫu hậu một điểm tâm ý, đủ có thể bảo ngươi cả đời áo cơm không lo. Tô Oản nhìn hộp cấm kia nội hoa mỹ trang sức. Hoàng hậu quả nhiên đưa một phần đại lễ, mặc dù là người ngoài chọn còn lại, đủ có thể giải nhất thời chi cấp. Tô Oản khóe mắt dư quang nhìn thấy quanh mình nhân hâm mộ ghen ghét mâu quang. Trên mặt trần trừ, không có trực tiếp đưa tay đón hộp cấm kia, giả bộ từ chối đạo, mẫu hậu nương nương, cái này làm sao có thể dùng, quá quý trọng. Tô Oản thực sự là được tiện nghi bán ngoan. Đông Tây Tống gia há có thu hồi đạo lý, trực tiếp đem hộp cấm kia đặt ở Tô Oản trong tay. A Oản. Thế nào không được, ngươi thế nhưng bản cung con gái nuôi, nào có mẫu thân có thể nhìn nữ nhi bị khổ, đúng vậy. Lăng Vương Phi liền nhận lấy đi, đây là hoàng hậu nương nương một phần tâm ý, bên cạnh Ngô Quý Phi thấy Tô Oản từ chối khuyên lơn. Tô Oản nhẹ giọng chút đầu, đem hộp cấm kia ôm vào trong ngực, hảo, kia A Oản liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hết chương.